Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, nữ thần vương thổ lộ. Thuần khiết hữu nghị, Khương Tuyết mặt mũi tràn đầy mỉm cười mê người, giống nam nhân tình huynh đệ đồng dạng hữu nghị sao? Lạc Phàm, đúng thế, kia cũng là già, Khương Tuyết nói. Huynh đệ ở giữa có thể cùng đi nhà tắm ngâm tắm. Mà giữa nam nữ có thể cùng đi nhà tắm ngâm tắm sao? Nam nữ hữu biệt, từ đối với giữa lẫn nhau tôn trọng. Như thế có chút không lễ phép. Lạc Phàm ngữ khí bình thản. Nhưng là, đối mặt Khương Tuyết, lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Nàng, quả thực chính là một cái đòn khiêng tinh. Khương Tuyết nhún vai. Kỳ thật ngươi ta ai cũng biết, chuyện này cũng không dính đến tôn trọng phương diện, nếu như ngươi thật đem một cái nữ nhân nào đó làm thành huynh đệ. Tại trong lòng ngươi căn bản liền không có phân biệt giới tính. Tốt, a, ngươi thắng, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nói, lần này tới không có ý tứ khác, người ta nói chuyện vẫn còn tương đối hợp ý, cho nên nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Thuận tiện cùng ngươi nói một chút người địa cầu thói quen sinh hoạt. Chỉ thế thôi, Khương Tuyết nói, tốt, nói thật, ta đối trên địa cầu ẩm thực văn hóa vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Trên một điểm này, trên địa cầu ẩm thực văn hóa viễn siêu thần giới, Lạc Phàm, vô luận là tu chân giới, tu tiên giới, hoặc là thần giới, tu luyện mới là vĩnh hằng bất biến tôn chỉ. Mà phàm nhân khác biệt, phàm nhân chỉ có mấy chục năm sinh mệnh, nhân sinh trong ngũ hành, ăn xếp ở vị trí thứ nhất. Mà vào lúc này, một cái thị nữ cầm một đôi màu đen giày cao gót ngồi quỳ chân tại Khương Tuyết trước người. Hắn đem mặc vào, Khương Tuyết đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lạc Phàm. Ngươi vừa rồi nói nhân sinh ngũ hành là cái gì? Lạc Phàm. Ta trong miệng nhân sinh ngũ hành, chính là hành sự đi, ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Khương Tuyết khẽ gật đầu, tiếng nói nhất truyền, chúng ta có thể xuất phát đi. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó lái xe mang theo nàng hướng về phố xá sầm uất mà đi. So với món Tây, Viêm Quốc ẩm thực văn hóa không khác càng hơn một bậc. Dù sao Viêm Quốc có lấy rất nhiều loại khác biệt tự điển món ăn. Mỗi một loại tự điển món ăn lại phân làm rất nhiều loại. Lạc Phàm mang Khương Tuyết đi vào một cái có điển tích đặc sắc phòng ăn. Nơi này mãn hán toàn tịch càng xuất chúng. Đều nói vậy nhân ra nương tay. Ăn người ta miệng ngắn. Nói đi, ngươi lần này mời ta ăn cơm mục đích là cái gì? Khương Tuyết một bên hưởng dụng trên địa cầu mỹ thực. Một bên nhìn về phía Lạc Phàm. Đều là người biết chuyện, có mấy lời cũng không cần thiết che giấu. Lạc Phàm nói, Khương Tuyết thần vương mắt sáng như đuốc, ta Lạc mỗ người cũng không quanh co lòng vòng. Ta muốn biết thông hướng thần giới biện pháp, cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố. Đang dùng cơm Khương Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ý vị sâu xa quang mang. Người thật dự định rời đi địa cầu tránh nạn sao? Không thể phủ nhận, thần giới đích thật là chỗ an toàn nhất. Nếu như Chu Gia Cường giả giáng lâm, bọn hắn khẳng định đoán không được ngươi liền trốn ở thần giới. Người không lo xa tất có phiền gần. Ta dù sao cũng phải vì ngày sau cân nhắc một hai a. Lạc Phàm cười nói một câu. Hắn không có giải thích, cũng không có phủ nhận, bởi vì sự kiện kia hắn không có ý định nói cho những người khác. Nhất là đối phương vẫn là một cái dị tộc. Khương Tuyết nói, muốn đi vào thần giới cũng là không khó. Chỉ cần có tinh đồ, dựa theo tinh đồ đánh dấu truyền tống trận vị trí liền có thể đuổi tới. Về phần thần giới thế lực phân bố, cái kia cũng rất đơn giản. Nói đến đây, trong tay nàng xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài. Trong này có ngươi muốn hết thảy, nhưng là... Ngươi lấy cái gì vật phẩm cùng ta trao đổi? Lạc Phàm mặt mỉm cười. Ngươi muốn cái gì? Khương Tuyết nhếch miệng lên. Ta muốn mạnh lên, đột phá tu vi hiện tại, trở thành thiên tôn, thân là một giới nữ lưu. Ngươi có thể chứng minh tu vi hiện tại, đủ để nhìn ra được thiên phú của ngươi. Trở thành thiên tôn, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Ngươi sao lại cần sốt ruột? Lạc Phàm biết Khương Tuyết lời nói bên trong ý tứ, đơn giản là để hắn lấy thân báo đáp. Hai người kết hợp, nhưng hắn lại sao là loại kia vì mục đích mà bán nhan sắc người. Khương Tuyết lắc đầu, thần vương cùng thiên tôn nhìn như chỉ kém một cảnh giới. Nhưng đối với thần vương đến nói, lại là một đảo rất khó vượt qua long môn. Thần giới có rất nhiều thần vương, có thể trong mấy vạn năm tới, lại là không ai có thể đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Thần giới một mực có cái thuyết pháp, trở thành thần vương hậu kỳ cường giả về sau, trong vòng 10 năm nếu là không cách nào đột phá, như vậy đời này đem khó mà đột phá. Vì sao lại có thuyết pháp này? Lạc Phàm biểu thị không hiểu. Thần vương được cho thần giới gần như vô địch tồn tại, muốn đột phá bình cảnh, chí ít cũng phải tốn hao ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian. Thời gian 10 năm chớ nói đối với thần vương, liền xem như đối với tu chân giả đến nói đều không tính là cái gì. Khương Tuyết nói, thế gian có câu nói, gọi là rèn sắt khi còn nóng. Thần vương cùng thiên tôn khác nhau là đối thời gian lĩnh ngộ cùng trưởng khống. Nếu như trở thành thần vương hậu kỳ sau không cách nào tại trong vòng 10 năm không cách nào bắt lấy cái loại cảm giác này, từ đó nhất cử đột phá, như vậy hậu kỳ là rất khó đột phá. Ta hiện tại mặc dù tiến vào thần vương hậu kỳ cảnh giới đã 3 năm, nhưng ta không cho rằng có thể tại ngắn ngủi thời gian 7 năm bên trong đột phá. Coi như có thể may mắn đột phá, cũng bỏ lỡ lần này cơ duyên, cho nên ta cần ngươi giúp ta. Lạc Phàm nhún vai, không có ý tứ. Đối với đề nghị của ngươi, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Khương Tuyết một tay nâng cái má, mỉm cười nhìn hắn, ta chẳng lẽ không đẹp sao? Đẹp, thân hình của ta chẳng lẽ không tốt sao? Được, Khương Tuyết không hiểu nhìn xem hắn, đã như vậy, vậy ngươi làm sao đối ta không có chút nào hứng thú? Ngươi phải biết, người ta kết hợp chính là cả hai cùng có lợi sự tình. Đối với ngươi mà nói cũng không ăn thiệt thòi. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ta muốn biết, ngươi vì cái gì không tìm cái khác thần vương kết hợp? Khương Tuyết chuyện đương nhiên nói ra, ta không thích bọn hắn a. Lạc Phàm giang tay ra, cái này không phải, ta cũng không thích ngươi a. Khương Tuyết trong lòng dâng lên một trận tức giận, thân là thần giới vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, nàng khi nào nhận qua loại đả kích này? Cái này khiến nàng tâm tình rất là khó chịu. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười. Ta cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú không chỗ không tinh, mà lại đạo thân chưa phá. Lạc Phàm, có thể ta không thích ngươi a? Khương Tuyết cố nén tức giận nói, ta biết ngươi có thê tử, nhưng là ta sẽ không để ý đồng thời cùng nàng tranh giành tình nhân, điểm này ngươi có thể yên tâm. Lạc Phàm, có thể ta không thích ngươi a? Đủ. Khương Tuyết vỗ bàn lên, cả giận nói, ngươi có thể hay không đổi một câu lời kịch? Ngươi có biết hay không, dạng này là đối bản thần vương lớn nhất bất kính. Lạc Phàm cười giang tay ra, không có ý tứ, ta thật không thích ngươi. Khương Tuyết sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương như thế ngay thẳng. Lạc thần, ngươi thật là một cái rất thú vị nam nhân, có thể có được ngươi hẳn là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình a. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ tiếp nhận ta, đồng thời cam tâm tình nguyện cùng ta kết hợp. Khương Tuyết nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra ý vị sâu xa tiếu dung, phảng phất đang nói, ngươi người này, lão nương ăn chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.